Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Tháng hè đã lần lượt trôi qua, tình cảm của người cũng đậm đà hơn xưa. Hiền, Ca Dao và Viễn đã trở nên thân thiết với nhau. Mỗi lần Viễn và Hiền đi làm thì có Phấn Hồng dẫn Ca Dao đi chơi. Khi cả hai về thì phận sự của hai người là trò chuyện ăn uống vui vẻ cùng Ca Dao. Tuy đi đâu cũng có Ca Dao, nhưng Hiền thấy được ánh mắt ấm áp của Viễn luôn chiếu thẳng vào mình. Đôi má nàng thường hay đỏ hồng mỗi khi chạm ánh mắt tình tứ của Viễn. Hiền cũng đã quên hẳn chuyện trả thù với Triết. Hiện giờ Hiền đã được làm phó chủ nhiệm cho trang luận văn về đời sống xã hội. Hiền thấy mình rất may mắn, đã đạt được những gì mình mơ ước. Và tuy không trò chuyện với Triết, nhưng cũng nhờ những lời khuyên nhủ gần xa của Viễn đã làm Hiền nguôi ngoai đi cơn giận giữa Hiền và Triết. Hiền đã thư từ về nhà rất thường. Nàng hay cắt những lời văn trên báo của mình kèm theo thư gửi cho nội và ba mẹ đọc. Đang ngồi trầm tư, bỗng nghe lời nói ở phía sau. Cô bé nhà bên lại mộng mơ nữa rồi. Hiền nhìn lên Viễn. Anh bạn láng giềng này qua mà dám không gõ cửa hả? Viễn tươi cười. Trời, cửa mở tanh banh vậy gõ chi? Hiền nhìn ra cửa lắc đầu. Nhỏ Ca Dao này đi mua cà rem mà quên đóng cửa, để thiên hạ vào phá tôi. Viễn cười to. Nhỏ chành chùa có thừa. Hiền vui vẻ. Bộ định qua rủ tụi này đi rong nữa à? Viễn lắc đầu. Không phải đi rong, mà đi về quê. Hiền nhíu mày. Quê? Viễn gật đầu, giọng thành thật. Anh đã rủ Phấn Hồng cùng Thơ, định rủ Hiền và Ca Dao nữa về quê anh chơi vài bữa cuối tuần. Thuận An cách đây không xa lắm đâu, nếu Hiền rảnh. Hiền nhíu mày. Có miền quê tên Thuận An thật à? Thuận Hòa, An Lành. Anh ở chỗ gì mà có cái tên hay nhỉ? Viễn ngồi vào ghế cạnh Hiền. Vậy Hiền đi không? Hiền nghiêng nghiêng cái đầu nho nhỏ của mình. Không biết nữa. Nếu nhỏ Ca Dao chịu đi thì Hiền sẽ xin đi theo. Viễn liền đứng lên vui vẻ nói. Hiền hứa đó nha. Giờ anh đi tìm Ca Dao, bảo đảm cô bé ấy sẽ gật đầu. Tối thứ sáu chúng ta khởi hành. Hiền vội vàng. Nhưng anh đã cho người nhà anh biết chưa? Không nói trước, một bầy tụi này kéo về, coi chừng anh sẽ bị giũa te tua đó. Viễn lắc đầu. Không đâu, ông bà ngoại của anh coi vậy chứ, họ rất thích bạn bè anh đến chơi. Cả em gái anh cũng thế. Hiền nhíu mày. Vậy còn ba mẹ của anh? Viễn với giọng hơi buồn. Hiền chắc là quên. Đã có lần anh kể Hiền nghe ba mẹ anh đã mất rồi. Anh và em gái sống chung với ông bà ngoại từ nhỏ đến bây giờ. Hiền cắn nhẹ môi ngậm ngùi. Thật sự là nàng đã quên đi câu chuyện thương tâm của gia đình Viễn mà đã có lần chàng kể cho nàng và Ca Dao nghe. Trong lúc mẹ của Viễn đang đau bụng đẻ đứa em gái của chàng, thì cha chàng đang đi câu cá và đã trượt chân té và đã chết chìm dưới dòng nước. Mẹ chàng sau khi sanh xong được tin đã học máu chết theo. Bên nội luôn cấm cản chuyện tình cảm cha mẹ Viễn, nên khi họ cưới nhau, bên nội đã chẳng nhìn nhận. Vì vậy khi mất cha mất mẹ, anh em Viễn đã sống với ông bà ngoại. Đối với Viễn, ông bà ngoại của chàng là niềm tin, là lẽ sống, là người chàng kính nể nhất trên đời. Tôi có quen một cô bé với mái tóc đuôi gà, ngày nào không mộng mơ ngày ấy cô bé ốm gầy. Nghe giọng nói nhẹ nhẹ của Viễn, Hiền đã trở về với hiện tại. Nàng nở nụ cười. Ông tướng ơi, làm ơn đừng ra thơ đạn nữa. Viễn nhăn mặt. Thơ người ta đầy ý nghĩa mà bé lại bảo thơ đạn. Sao, cô bé đồng ý đi về thăm quê với tụi này chứ? Hiền tươi cười. Nhỏ ca dao mà đi thì Hiền sẽ xin theo. Còn như chỉ có phấn hồng thì Hiền phải biết phép lịch sự, không thể làm kỵ đà cản mũi cả hai. Viễn cười to. Lại còn dám trêu anh nữa à? Hiền vui vẻ. Ai trêu hồi nào? Chỉ nói bậy bạ, nhưng chắc nhỏ phấn hồng rất mong đó sẽ là sự thật. Viễn lắc đầu. Đủ rồi tiểu thư, Hiền như ma sơ. Vậy là nhỏ hứa rồi đó. Hiền nhướng mắt. Hứa hồi nào? Chỉ nói nếu ca dao nó... Viễn tươi cười đi về hướng cửa. Thì bây giờ anh đi tìm ca dao, dụ cô nhỏ đó vài cây cà rem thì rủ đi đâu lại chẳng được. Hiền nhìn theo Viễn mà vui vẻ lắc đầu. Tuy không nói, nhưng lúc sau này Hiền đã thấy rất rõ tình cảm của Viễn dành cho Hiền. Mỗi lời nói, ánh mắt nhìn đủ để cho Hiền đoán được một phần tình cảm nào đó trong Viễn. Và Hiền rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ về Viễn. Một thứ tình cảm chỉ cho nhau bằng ánh mắt với nụ cười mà đã chiếm rất sâu vào phần nào trong trái tim của Hiền rồi. Hôm nay có cơ hội được Viễn rủ về thăm quê của Viễn, Hiền vui lắm và chỉ ngồi đây đợi chờ ca dao lên tiếng cùng đi. Và sự chờ đợi của Hiền đã không uổng phí. Chỉ vài lời nói ngọt liệm của Viễn đã chinh phục được cái gật đầu ở ca dao. Thế là cả một tóm, năm người cùng về Thuận An một chuyến. Ông bà ngoại của Viễn trông rất hiền hậu. Đôi mắt cả hai như luôn ẩn chứa một nỗi buồn gì đó, và Hiền đoán là cả hai chắc vẫn còn đau buồn với cái chết của ba mẹ Viễn ngày xưa. Cô em gái nhỏ của Viễn trông rất xinh đẹp và có vẻ đảm đang lắm. Cơm nước đều do cô nhỏ chăm lo. Và Hiền có cảm tình nhất với bà vú già. Nhìn bà trông phúc hậu làm sao ấy. Giọng nói của bà luôn hiền hòa như chứa một thâm tình cao xa lắm. Hiền đứng đây mà anh đi tìm cả buổi. Đứng trên cầu mãi đeo theo sự suy tư của mình. Và khi nghe giọng nói quen thuộc của Viễn, Hiền tươi cười quay đầu lại. Tại nơi này đẹp quá nên đã thu hút hồn của Hiền rồi. Viễn nhìn ra dòng sông ấm giọng. Nơi đây là mảnh đất tạo ra anh và nuôi lớn anh, nên tuy không đẹp như Đà Lạt hoặc Nha Trang, nhưng đối với anh nó là hạng nhất. Đôi mắt mộng mơ nhìn ra phía xa xa, giọng Hiền nhẹ nhàng. Tuy phong cảnh không thu hút như mấy chỗ anh vừa nói, nhưng cái dòng sông này thật mộng mơ lắm anh à. Đôi mắt Viễn chăm chú nhìn Hiền, giọng chàng ấm lạ. Hiền à, có chuyện này anh muốn nói với Hiền. Hiền dương đôi mắt nai tơ nhìn Viễn. Chuyện gì vậy? Anh... Viễn chưa nói thêm được lời nào thì có tiếng người phía sau giục. Anh hai ơi, ông Tư gọi anh hai nãy giờ, cần anh đi mua giúp ông cái gì đó. Nhanh nhanh lên. Viễn nói to khi nhìn dáng em gái mình đang đi đến. Ừ, anh về ngay. Quay sang Hiền, giọng anh vẫn ấm. Hiền đứng đây chờ anh giây lát, anh trở lại ngay. Đừng đi đâu, coi chừng bị lạc đó. Hiền mỉm cười. Nếu có đi, em sẽ tìm bọn phấn hồng cùng ca dao. Dại gì đi lạc một mình, buồn chết. Viễn vội vàng. Cũng đừng đi tìm họ. Anh có chuyện riêng rất quan trọng muốn nói với em. Em ở đây chờ anh giây lát. Làm ơn đi cô nhỏ. Năm chữ làm ơn đi cô nhỏ như xuống nước của Viễn làm Hiền xiêu lòng. Nàng gật nhẹ đầu, vui vẻ đùa. Anh không được đi lâu đó, Nếu không em sẽ bỏ đi á. Viễn cười to, bảo đảm anh không để nhỏ đợi đến hóa đá đâu. Hiền hất mặt, dạy gì đứng đây đợi để hóa đá chứ. Viễn cười với Hiền một nụ cười rạng rỡ trước khi đi về phía em gái mình. Khi bóng họ khuất rồi, Hiền đi từ từ về phía bên kia cầu. Gần cuối dốc, Hiền bắt gặp một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi bên bờ, đôi mắt hướng ra giữa dòng nước như chờ như đợi. Hiền mỉm cười với suy nghĩ tinh nghịch của mình. Chẳng lẽ có người ngồi ở bên dòng sông này chờ người đến hóa đá hay sao? Hiền định quay đi thì nghe tiếng như than thở của ông cụ. Bao giờ Diệu mới quay về? Hiền to tròn đôi mắt, chẳng lẽ những gì nàng vô tư đùa lại có thật hay sao? Với cái sở thích tò mò, Hiền đi về hướng ông cụ. Ông chẳng nhìn thấy Hiền vì đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Hiền đã đứng cạnh bên cụ, nàng nhỏ giọng. Dạ, cháu chào ông ạ. Nghe tiếng nói, ông cụ nhìn lên nhíu mày. Ai đây? Hiền mạnh dạn nói. Dạ, cháu tên Hiền, Diệu Hiền. Cháu cùng bạn cháu đến đây chơi. Đi ngang thấy cụ ngồi đây như chờ đợi ai. Cụ đang chờ người à? Đôi mày vẫn nhíu. Tại sao lại trùng tên với Diệu của tôi? Hiền hỏi. Cụ đang chờ ai tên Diệu phải không? Ông cụ vội đứng lên. Cô biết Diệu phải không? Hiền vội lắc đầu. Dạ không. Khi nãy cháu nghe ông nói tên Diệu nên cháu thắc mắc. Tên lót của cháu có thể cùng tên với cô Diệu nào đó, nhưng cháu thật tình không quen ai tên Diệu cả. Ông cụ thở dài rồi hướng mắt nhìn ra dòng sông. Bao giờ sẽ thấy Diệu trở về? Chưa dứt lời thì Hiền nghe tiếng gọi. Chú Lành à, về đi chú, vì đã xế chiều rồi. Hôm nay chú ngồi đây đợi hơn cả ngày hôm qua đó. Hiền nhìn ra ngay là bà vú của Viễn khi bà vú đi đến gần họ. Bà vú nhìn Hiền ngạc nhiên. Sao cô Hiền ở đây? Cô đi lạc phải không? Hiền lắc đầu giải thích. Cháu đang đi trên cầu ngắm cảnh, chợt nhìn thấy cụ đây ngồi một mình có vẻ buồn, nên cháu đến trò chuyện cho vui. Bà vú cười, nụ cười thật hiền lành. Cảm ơn cô Hiền. Ông bạn của tôi hay ngồi một mình thế này lắm. Đã lâu rồi, ngày nào ông ta cũng ở nơi này chờ. Với đôi mắt tò mò, Hiền hỏi, ông cụ chờ ai vậy vú? Nhìn người đàn ông với mái đầu bạc phơ, có đôi mắt luôn hướng ra giữa dòng nước, giọng bà vú có chút xót xa. Ông ta đang đợi một người bạn, mà đã mấy chục năm rồi không tin tức. Mọi người cho rằng bà ta đã chết mất xác, nhưng chú Lành đây vẫn không tin. Mấy chục năm qua, làm việc xong là ra đây chờ đợi. Thật tội nghiệp. Người đó là người yêu của ông cụ phải không vú? Bà vú gật đầu. Đúng vậy, tội nghiệp. Bà vú định nói thêm gì nữa, nhưng lại ngưng. Vì như nhớ ra mình đang trò chuyện với một người bạn của cậu chủ nhà mình, một người bà không quen biết nhiều lắm. Như hiểu ý bà, Hiền vội nhỏ giọng. Xin vú đừng hiểu lầm con, vì con học ngành văn nên tính hay tò mò, thích viết văn nên cứ hỏi tới về những chuyện lạ. Bà vú không nói với Hiền mà quay sang nói với ông cụ. Chú về nhà nghỉ đi. Ông cụ gật gù, rồi từ từ rời chỗ. Khi vắng bóng cụ, bà vú trở lại với nụ cười hiền hòa. Khi cô bước vào nhà, tôi đã thấy mến cô nhiều lắm. Theo lời nói, chắc cô muốn tôi kể thêm để cô viết truyện chứ gì. Hiền cười thật tươi. Sao vú hay quá vậy? Bà vú cười. Tôi ít đi học, chữ nghĩa dốt lắm. Nhưng cái tánh đoán mò của tôi cũng hay lắm. Hiền mỉm cười. Hy vọng vú kể thêm cho con nghe chuyện tình của ông cụ đây. Có thể một ngày nào đó con có thể đăng lên báo giúp cụ tìm người. Bà Vú nhẹ lắc đầu. Nếu cô cảm thấy tò mò, muốn nghe tôi kể thì tôi kể, chứ kể để đăng báo tìm người thì không cần đâu. Chúng tôi đã thật sự biết là cô Diệu đã chết. Chỉ có chú Lạnh là cứ luôn chờ đợi trong hy vọng. Đã từng tuổi này rồi mà ông ta vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Hiền thân thiết nắm lấy tay bà Vú già. Vú ngồi xuống đây nha và kể con nghe chuyện tình của họ đi. Bà Vú ngồi xuống, giọng bà như khàn đi. Ngày xưa, tội nghiệp cho những người khố rách áo ôm như chúng tôi. Nghèo lại còn mắc cái eo, nên nợ chất chồng chất đóng. Chất đến nỗi có người phải đi lấy chồng để trả nợ. Tội nghiệp cho cô gái tên Diệu, người yêu người chưa trọn lại phải dứt áo ra đi theo chồng, để rồi chết một cách thảm thương. Còn người ở lại cũng đau khổ mọi bề. Bà Vú chỉ ra phía dòng sông. Cái sông này tuy hữu tình nhưng hồn người chết rất nhiều đó cô. Rồi bà đứng lên. Nói tới tôi mới nhớ, ở đây khi mặt trời khuất rồi thì không nên đâu. Cô theo tôi về nhà đi. Hiền mỉm cười lắc đầu. Con không có sợ ma. Giọng của Viễn phía sau. Thật không đó? Bà Vú nhìn Viễn với đôi mắt ấm. Cậu chủ nhỏ cũng như cô, chẳng tin ma có gì, nhưng chúng tôi rất tin. Thôi, tôi về trước. Cô cậu nên về sớm đó. Bằng không, cậu Minh đợi cùng cậu chủ nhỏ, rồi cậu Minh sẽ rầy đó. Viễn tươi cười. Vú an tâm đi. Ông ngoại rất thích những người bạn con rủ về. Chắc ông không nỡ rầy con trước mặt bạn bè. Bà Vú cười rồi lắc đầu quay đi. Hiền nhìn theo luyến tiếc câu chuyện còn đang dang dở của bà Vú. Viễn nhỏ giọng. Hiền lê bộ đến cả bên đây lần à? Hiền mỉm cười. Và nhờ vậy em mới khám phá ra được một chuyện tình hy hữu của... Viễn liền cướp lời. Của anh và em phải không? Hiền hất mặt. Xí, giữa chúng ta có chuyện tình gì mà hy hữu chứ? Viễn liền không bỏ qua cơ hội tốt, nắm lấy tay Hiền, giọng chàng tha thiết. Hiền có biết anh để ý Hiền từ khi nào không? Từ khi cô gái nhỏ đụng vào anh ngay trước cửa phòng trọ của anh, và đã trở nên cô bạn láng giềng rất ư sợ chuột. Hiền ứng hồng đôi má, cố lấy tay lại, nhưng cái nắm của Viễn chặt quá nên Hiền đành đứng yên. Đừng có đùa nữa mà. Viễn vẫn nắm đôi tay Hiền trong tay mình, giọng chàng vẫn thiết tha. Anh không đùa đâu. Hình bóng của Hiền khắc rất rõ trong tim anh. Nụ cười và ánh mắt vô tư của Hiền, anh không thể sống thiếu được đâu. Hiền có biết không Hiền? Hiền tròn đôi mắt nhìn Viễn. Anh đã tỏ tình thế sao? Hiền cắn môi, đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Viễn đã nhìn ra sự chấp nhận trong mắt Hiền. Chàng vui vẻ tiếp. Có ba chữ anh rất muốn nói với Hiền. Hiền vội vàng. Ý, đừng anh. Chúng ta nên về. Kẻo ông ngoại anh đợi cơm rồi rầy la anh đó. Giọng nói đầy vẻ e thẹn của Hiền làm lòng Viễn chao động. Ánh mắt tình tứ, giọng nói êm đềm. Viễn vừa dìu Hiền đi vừa nói. Một ngày rất gần đây, anh sẽ nói cho em rõ và mong em đáp lại nha nhỏ. Hiền gật đầu và lặng lẽ đi bên Viễn. Cả hai đang sống trong mơ ước, tuy không nói như trong lòng họ tràn đầy mộng mơ. Đêm qua, Hiền có trò chuyện với Vú của Viễn và nghe một câu chuyện tình buồn của ông cụ ngồi bên dòng sông chờ người. Hôm nay, Hiền với tính tò mò đi đến cạnh bên ông cụ với cái tên Lành. Rất tự nhiên, nàng ngồi cạnh ông nhỏ giọng. Cụ ngồi đây đợi chờ ai phải không? Ông cụ vẫn ngồi yên bên dòng sông, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó, không nói lời nào. Hiền cố kiên trì bắt chuyện. Vú Hướng có nói cháu nghe, cháu làm trong nhà báo, hy vọng có thể đăng báo giúp cụ tìm người. Bà ấy tên Diệu phải không cụ? Nghe đến cái tên của người thân, ông cụ hướng mắt nhìn Hiền, giọng ông cụ có vẻ không tin. Cô giúp tôi? Tại sao lại muốn giúp tôi? Hiền nhỏ giọng, cháu là bạn của anh bạn ở cùng làng với cụ đó. Cháu nghe Vú Hướng kể, cụ đã tốn quá nhiều thời gian để tìm người. Tuy không có kết quả gì, nhưng cụ vẫn không bỏ cuộc. Cháu hiếu kỳ, muốn giúp cụ một chuyến. Đôi mắt ông cụ lại hướng về phía dòng sông, nét mặt đầy nét suy tư, giọng buồn buồn. Sẽ không bao giờ Diệu của tôi trở lại. Đôi mày Hiền giao lại. Cháu không hiểu, nếu cụ tin là Diệu của cụ đã qua đời, sao cụ lại ngồi đây trông đợi? Ông cụ ngồi, mắt vẫn hướng ra dòng sông, trầm ngâm một lúc khá lâu. Cụ cười buồn. Tôi nào có nói Diệu của tôi đã chết. Tôi chỉ nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây. Hiền vẫn đôi mày nhíu lại nhìn ông. Vì sao? Ánh mắt cụ lại quay sang Hiền. Cô là ai? Hiền mỉm cười, nụ cười trông thật hiền hậu. Cháu là bạn của anh Viễn. Cụ biết anh chàng tên Viễn không? Ông nhíu mày như đang nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Không biết, nhưng nụ cười vừa rồi đã gợi cho tôi nhớ. Hiền không nghe ông cụ nói tiếp nên hỏi. Nhớ gì vậy cụ? Đôi mắt ông cụ lại ngó xa xăm trên dòng nước. Nhớ mấy mười năm trước. Bỗng ông đứng lên, Hiền vội đứng theo. Cụ không ngồi đợi nữa à? Ông cụ cười. Đợi chứ, nhưng bây giờ bụng tôi đói rồi, phải về nhà ăn cơm. Tôi không ăn đói bụng thì làm sao chờ Diệu của tôi. Hiền nở nụ cười. Cụ biết thế thì đâu gọi là lãng trí. Ông cụ nhìn Hiền, giọng có vẻ giận. Ai bảo với cô tôi mất trí? Hiền nhỏ giọng. Cụ đừng giận nha, tại Vú Hướng và mấy người trong thôn này thấy cụ cứ ra đây hằng ngày đợi chờ người, nên họ có vẻ nghi ngờ cụ. Hiền chưa nói hết câu, ông cụ đã cắt ngang, giọng giận dữ thật sự. Nghĩ tôi điên chứ gì? Người điên mà biết cày đồng cuốc rẫy, người điên mà biết đường đi đường về. Tôi không nói chuyện với cô nữa, đừng có đi theo tôi. Nói bấy nhiêu, ông cụ bỏ đi. Hiền tròn đôi mắt trong nỗi ngạc nhiên vì ông cụ đi như chạy. Cô to giọng. Cháu xin lỗi, đã làm cho cụ giận. Rồi Hiền bỏ lửng câu nói vì ông cụ đã đi xa. Ngồi bệt xuống đất cạnh bên dòng sông, đôi mắt Hiền hướng ra xa. Cảnh dòng sông thật êm ả. Hít vào không khí tươi mát, Hiền mỉm cười. Viễn đi đến ngồi cạnh bên Hiền, giọng anh thật ấm. Từ nhà ra đây cũng xa, mà Hiền tìm đến thật giỏi đó cô bé. Hiền nhìn Viễn mỉm cười. Sao anh biết Hiền đang ở đây? Viễn cười đùa với Hiền. Thần giao cách cảm mà nhỏ. Có điều anh không hiểu, mọi người đang vui vẻ đi lưới đi chài, sao nhỏ lại ra đây ngồi một mình? Hiền mỉm cười. Hiền đâu có ngồi một mình, khi nãy có người ngồi chung trò chuyện với Hiền đó chứ. Viễn nhíu mày. Ai thế? Trai hay gái? Hiền cười to nhí nhảnh. Bộ cần phải nói ra người ta là trai hay gái sao? Mà con trai thì sao, con gái thì sao? Viễn mỉm cười, nhìn Hiền với cái nhìn cháy bỏng. Con gái thì không sao, nhưng trai làng thì có đó. Nếu anh trai làng nào dám tỏ lời với em, thì anh giành lại với bất cứ điều kiện gì. Hiền xoay người né cái nhìn ấy của Viễn. Đôi mắt Hiền hướng ra dòng sông, trầm ngâm với khung cảnh thơ mộng. Ở đây đã từng xảy ra một câu chuyện tình yêu rất đẹp, phải không anh? Viễn nhìn theo hướng nhìn của Hiền, anh khẽ gật đầu. Đúng, anh không rõ lắm, chỉ nghe Vú Huống lâu lâu kể chừng chừng khúc thôi. Hiền nhìn anh nhíu mày, nghĩa là sao? Viễn cười to, nghĩa là khi anh còn nhỏ, lúc nào Vú thấy anh buồn, Vú hay theo hỏi chuyện. Vú kể đôi chút, rồi ngưng, và cứ lặp đi lặp lại cái khúc mà anh đã nghe rồi. Dù có hỏi tới, Vú cũng chỉ kể bấy nhiêu thôi. Hiền nghiêng đầu nhìn Viễn, với cái nhìn ngây thơ, với đôi mắt mộng mị, và nụ cười rất ư dễ thương. Giọng nói dịu dàng. Vậy anh kể cho Hiền nghe đi nha. Viễn nhìn dáng điệu của Hiền mà muốn ôm cô vào lòng, mi vài cái. Nhưng biết làm vậy, cái nét đẹp ấy sẽ biến đi trong đôi mắt ấy. Sợ hậu quả là Hiền sẽ nổi giận, nên đành đùa. Muốn dụ anh hả cô bé? Hiền hất mặt với vẻ ngỗ nghịch. Hứ, ai thèm dụ, kể không kể thì thôi. Viễn cười, tròn tay qua vai Hiền. Kể chứ sao lại không? Em ráng lắng tai nghe đây. Hiền thấy Viễn làm điệu bộ từ từ, Hiền hối thúc. Kể thì anh kể lẹ lẹ đi. Viễn thong thả. Chiều nay cảnh đẹp lạ thường, được ngồi kế bên em như thế này, ngu dại gì lẹ lẹ. Hiền hất tay Viễn ra làm vẻ giận. Xí, ai thèm ngồi kế bên anh nếu anh không chịu kể. Bây giờ có kể không? Viễn nhẹ nhàng để tay mình trở lại vị trí cũ trên đôi vai của Hiền. Cô bé này dễ quạ quọ quá. Thôi được, để anh kể. Nhưng không biết có thật không nha. Hay chỉ một chuyện cổ tích mà Vú Huống đặt ra để kể cho nghe vui thôi. Hiền với giọng trẻ con. Vậy anh bắt đầu kể là vừa rồi đó. Viễn lắc đầu cười, rồi giọng anh thật nhẹ nhàng. Nghe nói, ở dòng sông này là nơi hò hẹn của đôi trai gái làng Thuận An. Vú bảo họ yêu nhau tha thiết lắm, nhưng vì hoàn cảnh phải chia xa. Cô gái đi lấy chồng, bỏ lại sau lưng một chàng trai chung tình nhất mật. Chàng trai đau khổ mỗi khi nghĩ hoặc nhìn thấy người con gái mình yêu quần quật bên nhà chồng. Tuy biết họ mãi mãi xa nhau, nhưng chàng trai vẫn một dạ chung tình, làm tất cả và bảo vệ tất cả những gì của người mình yêu, từ của cho đến người. Cuộc đời cô gái không may mắn cho lắm, nên đã chết chìm giữa dòng sông. Anh ta biết, nhưng vẫn chờ với hy vọng. Kể đến đó, Viễn nhìn Hiền, giọng anh vui vẻ. Em thấy không? Trai làng Thuận An như anh, ai cũng rất chung tình. Em thử kết tình yêu với một trai làng tại đây xem sao. Hiền hướng mắt ra dòng sông, giả vờ nhóm nhóm lên, gật gật đầu. Ý kiến hay, để lát nữa em đi tìm. Viễn lấy đôi tay nhấn vai Hiền ngồi xuống, vui vẻ. Cần gì đi xa, anh cũng là trai làng Thuận An đây, tự nguyện cho em thử. Hiền liếc nhìn Viễn. Xí, ai thèm. Viễn cười to. Nhưng anh thèm. Cô chó Hiền thụt nhẹ vào hông Viễn. Đừng ở đó nói xàm nè. Kể em nghe tiếp đi. Cô gái ấy lại chết chìm giữa dòng sông. Viễn lắc đầu. Sao lại hỏi anh? Anh phải hỏi ai đây? Đã hỏi Vú, Vú đâu có trả lời. Hiền đưa mắt nhìn Viễn. Anh có hỏi ông bà ngoại của anh và những người chung quanh không? Viễn gật đầu. Nghe chuyện hiếu kỳ mà nửa chừng anh cũng tò mò chứ. Vú không kể tiếp thì anh có hỏi bà ngoại, nhưng bà bảo chuyện đó là cổ tích, không có thật. Còn ông ngoại thì chỉ lắc đầu không nói gì cả. Mọi người chung quanh thì bảo không biết gì, chỉ biết làm việc thôi. Anh tin có câu chuyện đó không? Viễn mỉm cười. Có chứ sao không? Không chỉ thời xưa mà thời nay cũng có mấy cô bỏ người yêu theo chồng. Hiền lắc đầu quầy quậy. Hiền không hỏi chuyện đó. Viễn nhìn cử chỉ của Hiền mà cười to. Vậy chứ em muốn hỏi gì? Muốn hỏi anh có yêu em không hả? Có chứ sao không? Hiền đưa tay nhéo Viễn một cái, anh nhảy nhõm. Nói tầm bậy, em muốn hỏi dòng sông này hiền hòa thế kia mà có người chết tại đây sao? Nghe nói đến đó, bỗng Viễn nghiêm nét mặt, giọng anh trầm ngâm. Đừng nhìn như thế rồi lầm nhỏ à. Trên mặt hồ lúc nào cũng bình thản, nhưng dưới ấy ngầm sóng dậy đó. Không biết nó có cướp đi một cô gái quê trong chuyện tình của Vũ Huấn kể không, nhưng nó đã cướp đi cha mẹ của anh. Hiền ngã đầu lên vai Viễn, nhỏ giọng. Xin lỗi anh, Hiền không cố tình nhắc lại chuyện xưa buồn ấy của anh. Ôm vai Hiền, Viễn nhìn ra dòng sông. Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh bên nhau mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hồi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.